Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251. Chạy thoát, Cát Sơn đến chết cũng sẽ không nghĩ đến. Hắn đường đường một cái hố thần sơ cảnh người. Vậy mà lại bị một cái minh thần sơ cảnh người miểu sát. Liền đối phương như thế nào xuất thủ động tác đều không nhìn thấy. Hắn mãi mãi cũng sẽ không biết. Hắn bất quá là một cái bình thường động thần sơ cảnh. Mà hắn muốn giết cái kia minh thần sơ cảnh. Lại là người mang nhị phẩm đại đạo người. Cho nên kết cục phát sinh nghịch chuyển. Rất nhanh, Cát Sơn thi thể liền bị kia rơi xuống loạn thạch mai táng. Vẻn vẹn hai cái hô hấp. Một vệt kim quang liền đi qua từ nơi này. Lại lưu lại một cái thanh âm đạm mạc. Phế vật, Hồng Khởi ngoài miệng nói như vậy. Nhưng trong lòng cũng là thầm giật mình. Một cái minh thần sơ cảnh người. Vậy mà có thể miểu sát cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới động thần sơ cảnh. Hoặc là Đông Dương ẩn giấu đi cảnh giới. Hoặc là chính là hắn có được siêu cường vượt cấp mà chiến năng lực. Mặc kệ là cái gì. Người cũng phải chết. Cảm thụ được sau lưng càng ngày càng gần Hồng Khởi. Đông Dương lạnh lùng ánh mắt lại dị thường bình tĩnh. Thầm nghĩ. Dựa theo này xuống dưới. Ta là không cách nào trốn qua hắn truy sát. Nhất định phải lại ngăn cản hắn một hai mới được. Rất đơn giản chi đạo. Có thể đem ta lực lượng toàn thân ngưng kết thành một điểm. Vậy liền hẳn là cũng có thể đem ta thần thức ngưng kết thành một điểm. Từ đó đem ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực đạt tới tối đại hóa. Đông Dương lập tức sắp tán ra tinh thần lực thu hồi. Trong lòng nhanh chóng thôi diễn đem tinh thần lực ngưng kết thành một điểm phương pháp. Đông Dương trong lòng lại nghĩ đến đường giải quyết. Thân thể động tác không chút nào không ngừng. Lại như Hồng Khởi đồng dạng tại núi này thể nội mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, ngọn núi nhao nhao sụp đổ. Phương hướng chỉ có một cái. Chính là phía ngoài hắc vụ. Đông Dương cùng Hồng Khởi. Một trước một sau, tựa như là hai cái lưu tinh. Tại cái này nham thạch dày đặc ngọn núi bên trong mạnh mẽ đâm tới. Giữa lẫn nhau khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn. Mấy cái hô hấp về sau. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại chỉ là mấy trượng. Mà lúc này, Đông Dương khoảng cách phía ngoài hắc vụ cũng chỉ còn lại một đạo vách đá cách trở. Nhưng vào lúc này, Hồng Khởi bỗng nhiên hướng về phía trước oanh ra một quyền. Một vệt kim quang từ trên nắm tay bắn ra. Trong nháy mắt liền đem giữa hai bên loạn thạch đánh xuyên. Cấp tốc ép về phía Đông Dương. Ngay tại kim quang sắp tập thân sát na. Đông Dương cũng bỗng nhiên quay người. Đảo mộc kiếm mang theo hủy diệt chi quang ầm vang chém xuống. Cùng lúc đó, một đạo sức mạnh tinh thần vô hình. Như là một đạo sợi tơ trong nháy mắt đi vào Hồng Khởi trước mặt. Cũng vô thanh vô tức tập thân. Tinh thần công kích. Chỉ có cảnh giới cao người tu hành mới có thể so sánh mình cảnh giới thấp người tu hành sử dụng. Mà bây giờ, tình huống lại đảo ngược. Mà lại Đông Dương cảnh giới nhưng so sánh Hồng Khởi thấp trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Tinh thần lực của hắn theo lý thuyết là không thể nào ảnh hưởng đến Hồng Khởi. Thậm chí còn có thể lọt vào phản phệ. Nhưng tình huống lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Hắc quang cùng kim quang kịch liệt đụng vào nhau. Tiếng oanh minh bên trong. Đông Dương tại chỗ thổ huyết. Thân thể tức thì bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Nhưng lúc này, Đông Dương kia một sợi tinh thần lực cũng đã rơi trên người Hồng Khởi. Vô thanh vô tức, Hồng Khởi trong mắt ánh sáng trong nháy mắt ảm đạm. Sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa mấy lần. Thân thể càng là bởi vậy ngừng lại. Oanh, Đông Dương kia bị đánh bay thân thể. Trực tiếp đem kia cuối cùng một đạo vách đá đụng nát. Thế như trẻ tre rơi vào trong hắc vụ. Như vậy không có sinh tức. Hồng Khởi dừng lại một chút. Trên mặt cũng lộ ra thật sâu chấn kinh. Một cái minh thần sơ cảnh thần hồn công kích. Vậy mà có thể dung chuyển thần hồn của hắn. Đây vốn là tuyệt đối không thể sự tình. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Cũng không phải do hắn không tin. Quả nhiên là che giấu thực lực. Hồng Khởi cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Nếu không liền không cách nào giải thích chuyện hắn gặp được. Hồng Khởi hừ lạnh một tiếng. Trong mắt ánh sáng lần nữa lóe sáng. cấp tốc xông vào hắc vụ bên trong, cũng vào thẳng trời mà lên. Trong chốc lát, Hồng Khởi liền xuất hiện tại kia khói đen che phủ trên sơn cốc không. Hướng phía dưới sơn cốc, đưa tay khẽ vồ, trước mặt liền xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, trong sơn cốc hắc vụ nhao nhao bị hút vào, tràng diện như cự long hút nước, có chút hùng vĩ. Ở trong quá trình này, hắc vụ bên trong cũng có từng đạo thân ảnh bay ra, trong đó có theo Hồng Khởi cùng đi những cái kia hành giả, còn có một số hắc vân thuộc hạ. Bất quá hắc vân những cái kia còn sống thuộc hạ vừa xuất hiện liền chạy tứ tán, muốn chạy trốn. Hồng Khởi cười lạnh một tiếng, cường đại công kích linh hồn quét sạch tứ phương, những cái kia đào tẩu người nhao nhao rơi xuống. Hắn nhưng là chân thần đỉnh phong, chỉ bằng công kích linh hồn, hắn liền có thể tùy tiện quét ngang toàn trường. Huống chi những cái kia bị hắc vân khống chế người, linh hồn cũng có chút không hoàn toàn, càng là không thể ngăn cản. Dù sao không phải mỗi người đều là Đông Dương. Hồng Khởi lúc đầu đối với mấy cái này đào tẩu người cũng không quan tâm, nhưng vì phòng ngừa Đông Dương xen lẫn trong đó đào tẩu, vậy cũng chỉ có thể toàn bộ diệt sát, tuyệt không cho Đông Dương đục nước béo cò cơ hội. Mấy cái hô hấp về sau, tràn ngập tại trong sơn cốc hắc vụ liền toàn bộ tụ tập tại Hồng Khởi trước mặt vòng xoáy bên trong. Hồng Khởi vung tay lên, kia ngưng kết thành một đoàn hắc vụ, liền cấp tốc bay về phương xa, cũng rơi xuống tại quần sơn trong, một lần nữa tản ra. Giờ phút này, trong sơn cốc hết thảy liền rõ ràng hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngoại trừ khắp nơi trên đất bừa bộn, cùng từng cỗ thi thể bên ngoài, cũng không gì đặc biệt địa phương. Đương nhiên, những thi thể này, ngoại trừ hắc vân lưu phỉ nhân chi bên ngoài, còn có không ít cùng bọn hắn cùng đi hành giả, song phương đều có thương vong. Người còn lại, nhìn thấy tình huống phía dưới, đều dài thư một hơi. Nhiệm vụ của bọn hắn hoàn thành, trọng yếu là mình còn sống. Nhưng Hồng Khởi sắc mặt lại phi thường khó coi. Thần trí của hắn bao trùm lấy trong sơn cốc mỗi một nơi hẻo lánh, chính là không có phát hiện vật hắn muốn. Đông Dương biến mất, làm sao có thể? Hồng Khởi trong lòng thất kinh. Đông Dương bị hắn đánh trúng, rơi vào hắc vụ bên trong. Hắn căn bản không có khả năng có thời gian chạy ra thăng thiên, hẳn là còn ở trong sơn cốc mới đúng. Động lòng người đâu? Mà lại, toàn bộ trong sơn cốc hết thảy đều tại thần trí của hắn bên trong. Đông Dương như ở trong đó, liền không khả năng trốn qua hắn điều tra. Nhưng trong sơn cốc chính là không có Đông Dương tung tích. Hồng Khởi thầm hừ một tiếng, liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, vung tay lên, một cái hình tượng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình tượng bên trong người chính là Đông Dương. Các ngươi ai thấy được người này? Đối với Đông Dương, những người này đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Ai bảo hắn là chuyến này nhân chi bên trong thực lực thấp nhất một cái đâu? Mà bây giờ, lại bị Hồng Khởi cố ý hỏi. Đám người cũng là kinh ngạc không thôi, nhưng đều nhao nhao lắc đầu. Trong đám người, kia một cao một thấp hai cái minh thần đỉnh phong nam tử, thì là không khỏi liếc nhau. Bọn hắn là không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn lại biết Đông Dương cái này minh thần sơ cảnh cũng không phải nhìn đơn giản như vậy. Chỉ là việc này không có quan hệ gì với bọn họ, đương nhiên sẽ không nhiều lời. Người này nhìn bề ngoài là minh thần sơ cảnh, nhưng là che giấu thực lực, thừa cơ làm loạn, để hắc vân có thể đào thoát. Chư vị bất kể là ai tìm tới hắn, ta đều sẽ xuất ra một khỏa chân thần cảnh chân linh đạo quả làm tạ ơn. Hắn không có nói Cát Sơn bị miểu sát sự tình, không muốn để cho những người này trong lòng còn có cố kỵ. Hắn chỉ cần Đông Dương tin tức, mới sẽ không để ý những người này chết sống. Đông Dương là như thế nào làm loạn, để hắc vân đào thoát, đám người là không biết, nhưng bọn hắn đối với chân thần cảnh chân linh đạo quả lại là tâm động không thôi. Trong bọn họ mạnh nhất cũng chính là động thần cảnh, khoảng cách chân thần cảnh còn kém xa lắm, nhưng chỉ cần đạt được chân thần cảnh chân linh đạo quả, vậy liền có thể thuận lý thành chương tiến vào chân thần cảnh. Cái này không đơn thuần là đối động thần cảnh mà nói. Đối minh thần cảnh đồng dạng là như thế. Hồng Khởi tiền bối yên tâm. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này khu vực, chúng ta định đem nó tìm ra. Đám người lập tức tản ra, bắt đầu thảm thức điều tra. Kia một cao một thấp hai nam tử cũng là làm như vậy. Nhưng bọn hắn mới sẽ không thực tình đi tìm. Chân thần cảnh chân linh đạo quả tuy tốt, nhưng Đông Dương cũng không phải dễ trêu. Bọn hắn đã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cài bộ dáng coi như xong, vẫn là mình mạng sống trọng yếu nhất. Hồng Khởi cũng không có nhàn rỗi, cũng tại cẩn thận tìm kiếm. Hắn không biết Đông Dương là thế nào biến mất không thấy gì nữa, nhưng tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức chạy thoát. Nhất định còn tại phụ cận. Trong sơn cốc, đống loạn thạch bên trong một khối phổ thông tảng đá, trong đó bộ lại là có một phen đặc biệt thiên địa. Đây chính là Hồng Trần cư biến thành. Hồng Trần cư bên trong, Đông Dương kia mặt tái nhợt bên trên lại mang theo rõ ràng vui mừng. Mặc dù cuối cùng bị Hồng Khởi trọng thương, nhưng tốt xấu là trốn ra được. Mà lại, Huyễn Thần Châu cũng tới tay. Giờ phút này, phía trên Hồng Trần cư bầu trời lại có một cái hình tượng, trong đó chính là ngoài sơn cốc tình huống. Hồng Khởi cùng với tất cả mọi người đang vẽ mặt bên trong, bị Hồng Trần cư bên trong Đông Dương nhìn nhất thanh nhị sở. Thậm chí ngay cả thanh âm của bọn hắn đều có thể rõ ràng nghe được. Cái này Hồng Trần cư thật khó lường. Đông Dương nhịn không được tán thưởng một câu. Một bên Hồng Lăng cười nhạt nói, Hồng Trần cư chính là lão chủ nhân dốc sức chế tạo. Chẳng những ngoại hình có thể tùy ý cải biến, chỉ luận bản thân phòng hộ, cũng không phải một cái chân thần cảnh liền có thể dung chuyển. Bất quá, người cướp đi Huyễn Thần Châu, đối phương là sẽ không dễ dàng buông tay. Coi như lần này không giải quyết được gì, hắn cũng sẽ khắp thiên hạ tìm kiếm ngươi. Ngươi hay là muốn làm tâm? Đông Dương cười cười, nói, chỉ cần lần này tránh khỏi, lần sau hắn càng không khả năng uy hiếp được ta. Tự tin như vậy, Hồng Lăng nhếch miệng mỉm cười, không nói gì. Người mang nhị phẩm đại đạo Đông Dương hoàn toàn chính xác có nói lời này tư cách. Lần này chỉ cần bình yên quá quan, đối với Hồng Khởi tới nói, căn bản cũng không có lần sau. Người thương thế nào? Nâng lên cái này, Đông Dương ngược lại là cười ha ha. Thật đúng là đừng nói. Lần này mặc dù tổn thương không nhẹ, nhưng ta cũng có thu hoạch. Chỉ ít để cho ta minh bạch, phồn giản chi đạo cũng không vẻn vẹn có thể vận dụng tại tự thân trên lực lượng. Tinh thần lực đồng dạng có thể vận dụng phồn giản chi đạo. Kể từ đó, ta trong tinh thần lực thất tình lục dục liền có thể phát huy lớn nhất công dụng. Chỉ là, lần này sự tình cũng hiển lộ thiếu sót của mình, chính là tốc độ không được. Nếu là hai phe địch ta thực lực không kém nhiều tình huống dưới, cũng là không sao. Nhưng như hôm nay dạng này, tốc độ liền lộ ra rất là trọng yếu. Nghe vậy, Hồng Lăng khẽ cười nói, người muốn có tốc độ nhanh hơn, chỉ có thể đi lĩnh hội có quan hệ tốc độ đạo. Đơn thuần thân pháp đã vô dụng. Như thế, Đông Dương gật gật đầu, trong lòng nhanh chóng hiện lên mình chỗ lĩnh hội đạo, phồn giản chi đạo, hủy diệt chi đạo, băng hỏa chi đạo, cùng còn không có bước vào ngưỡng cửa hỗn loạn chi đạo. Không có một cái nào là tại phương diện tốc độ tăng trưởng đường. Hỏa diễm chi đạo bên trong, ngược lại là có hiển lộ rõ ràng tốc độ chi mạch. Nhưng vẫn như cũ so ra kém phong chi tốc độ, mà lại Đông Dương lĩnh hội cũng không phải hỏa diễm tốc độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.